Trong nhà, Lý Đảm im lặng nghe Nhạc Phàm kể lại chuyện ngày đó làm sao hắn thọ thương. Sau khi nghe xong, Lý Đảm bình tĩnh hỏi, Tiểu Phàm, con có ý định trả thù không? Nhạc Phàm gật đầu nói, trước đây thì có, nhưng sau này con không nghĩ đến nữa. Vì sao vậy? Bởi vì con không thể xảy ra chuyện gì được, con còn có người thân phải chăm sóc. Nhạc Phàm trịnh trọng nói. Lý Đảm nói, Tiểu Phàm, nếu con có xảy ra chuyện gì, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho con, cho dù phải dùng thủ đoạn nào đi nữa, cũng nhất định khiến cho cửu nhân phải trả giá đắt. Những lời này làm Nhạc Phàm chấn động trong lòng, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ kiên định gật đầu với phụ thân, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm ấm áp. Thiên hành kiện, nam nhân đương tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Trời cho khỏe mạnh, đàn ông phải không ngừng tự cường, đất giúp thế lực, người quân tử nên lấy đức để xử sự. Gặp lúc khó khăn nhất vẫn không được phép quên kiên cường, gặp lúc mờ mịt nhất vẫn nhất định phải dũng cảm. Lý Đàm chậm rãi nói, lĩnh hội cặn kẽ lời nói của phụ thân, Nhạc Phàm trong mắt xuất hiện những tia tinh quang. Tiếp đó Lý Đàm lấy ra từ ngực một miếng tiên hồng thạch đầu, miếng đá màu hồng tươi, đưa cho Nhạc Phàm nghiêm túc đạo, đây là đan tâm thạch, là vật gia truyền của họ Lý chúng ta. Chỉ có người thợ săn ưu tú tài giỏi mới xứng đáng có được nó. Con bây giờ đã là một thợ săn tài giỏi cho nên nó sẽ là của con. Nhạc Phàm gật đầu nhận lấy đan tâm thạch, cẩn thận lật lại xem xét. Miếng đan tâm thạch lớn bằng đầu ngón tay, cầm vào thấy mát lạnh, toàn thân màu hồng không có tì vết. Phía đầu có một sợi dây gai xuyên qua, nhìn qua vô cùng đơn giản, không có cảm giác quá đẹp cũng như quá đặc biệt. Nhạc Phàm trong lòng thập phần vui mừng, liền đeo ở trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hai ngày nay Nhạc Phàm không ngừng luyện tập, dưỡng tâm kinh, cố gắng dùng tinh thần lực khống chế sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể. Ban đêm, Nhạc Phàm ngồi bắt chéo chân ở trên giường, luyện tập nhiều lần tu mệnh chi pháp, nhưng không có lấy một chút hiệu quả, hơn nữa cũng không thể có được cảm giác thần du như lần trước. Nhạc Phàm hiện tại cảm thấy thật đau đầu. Đau phi thường, không ngừng tiêu hao tinh thần lực, khiến hắn càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, đầu cũng càng lúc càng đau, nhưng hắn vẫn không có chút ý nghĩ bỏ cuộc, vẫn kiên trì không ngừng khống chế nguyên khí. Lần này đến lần khác cứ từ mệt mỏi đến đau đớn rồi thanh tỉnh lại, rồi lại tiếp tục như vậy kiên trì. So sánh với đau đớn của kim châm phá huyệt, lần trước, đích thực nỗi thống khổ lần này hoàn toàn không giống. Lần trước là nỗi đau đớn thể xác, mà lần này là sự đau đớn về tinh thần. Vô số lần đau đớn về tinh thần càng khiến cho Nhạc Phàm trở nên điên cuồng, tựa như khiêu chiến với cực hạn của sinh mệnh, hoàn toàn không để ý đến khả năng chịu đựng của bản thân, cắn răng tiếp tục tăng thêm áp lực, toàn thân chợt lóe bạch quang, mái tóc bạc trắng tự nhiên không có gió mà tung bay, có vẻ điên cuồng vô cùng. Bùng, thân thể Nhạc Phàm chấn động nhẹ, nghe thấy trong đầu đột nhiên truyền lại một tiếng vang nhỏ, phảng phất trong não như có gì tách rời ra. Đau đớn cũng tự nhiên biến mất, chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh rõ ràng như là hiện ra bên trong não bộ. Phụ thân đang nghỉ ngơi, tiếng gió vờn lá cây, tiếng côn trùng, hết thảy đều hết sức rõ ràng. Cuối cùng, nhờ liên tục thử nghiệm và nỗ lực, tốc độ vận hành của sinh mệnh nguyên khí trong nội thể cũng từ từ chậm lại. Mặc dù chỉ là một chút ít, nhưng cũng khiến Nhạc Phàm cảm thấy hết sức vui sướng và hưng phấn. Bao nhiêu cố gắng và nhẫn nại cũng đã có kết quả khiến hắn cũng không thể không cảm thấy kích động. Quan trọng nhất không phải là một chút thành công đó, mà là chứng thật phương pháp vạn tiên sinh đưa ra là đúng đắn. Nói cách khác, con đường hắn đi hiện tại là chính xác. Chỉ cần tiếp tục kiên trì nhất định có khả năng hoàn toàn khống chế được đạo nguyên khí này. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Thân thể Nhạc Phàm đã đạt tới cực hạn chịu đựng, nhưng hắn kiên trì hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng vượt qua cực hạn. Do đó loại hình khiêu chiến với cực hạn này giúp hắn có được cơ sở chắc chắn cho việc tu luyện sau này. Sau khi hiểu rõ, Nhạc Phàm không tiếp tục nữa, mà mặc niệm, dưỡng tâm kinh, điều tức để khôi phục nguyên khí. Từ từ mở hai mắt, Nhạc Phàm đi ra ngoài phòng nhìn sắc trời.

dục tốc bất đạt. Nếu thực hiện thái quá ngược lại có thể gây thương tích cho chính mình. Nhạc Phàm rất hiểu đạo lý này, do đó hắn bất đắc dĩ thở dài, bỏ ra phân nửa số khối trì, trước tiên phải từ từ mà thích ứng với sức nặng đã. Nhạc Phàm gật đầu nói, lần này tốt hơn, mặc dù cũng chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng động tác cũng coi như liền lạc hơn. Bỏ đi một nửa số khối trì, hắn cử động thân thể cảm giác thấy tốt hơn rất nhiều. Nhìn động tác chặt củi của Nhạc Phàm hiện tại, so với trước kia thì rất giống với một tiểu phu, mỗi lần chặt đao xuống thân thể đều dừng lại, hơn nữa hai tay huy động đại đao cũng đã có chút tiết tấu. Bởi vì trọng lượng thân thể quá lớn nên nhìn qua thấy phản ứng có vẻ chậm chạp, động tác cũng rất chậm rãi. Dù vậy, Nhạc Phàm vẫn không ngừng luyện tập giản đơn đao pháp. Khảm, phách, chuyển, giá, đạn. Hắn cố hết sức thực hiện từng động tác, ít nhất cũng cố gắng thực hiện các động tác cho liền lạc. Đã hai canh giờ trôi qua, đại đao trăm cân trong tay Nhạc Phàm càng huy động chậm lại. Lúc này toàn thân Nhạc Phàm như là nhúng nước, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, Nhạc Phàm lúc này cực kỳ mệt mỏi, toàn thân cạn kiệt khí lực, đặc biệt là hai cánh tay thấy nặng nề vạn phần, ngay cả nhấc lên còn thấy khó khăn. Nhưng hắn nghĩ như vậy còn lâu mới đủ, hai canh giờ chặt củi, so với trước đây chỉ là mới được nửa thời gian, nhưng bây giờ ngay cả một nửa cây còn không chặt nổi thì trong lòng không khỏi chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn trời, Nhạc Phàm tự cười khổ, trước kia thật kiêu ngạo, xem ra từ giờ phải tăng cường luyện tập mới được. Giờ cũng không còn sớm nữa, mình cũng phải về thôi, chiều này leo núi xem có thể thu hoạch cái gì không. Hắn ngồi tại chỗ, nhanh chóng thổ nạp để khôi phục thể lực. Quá giờ ngọ, Nhạc Phàm bắt đầu loại tu luyện thứ hai mang vật nặng leo núi. Đây không phải lần đầu hắn leo núi cho nên cũng đã có kinh nghiệm tương đối. Sau khi chuẩn bị dây thừng và chùy thủ là công cụ cần thiết để leo núi, hắn chỉnh đốn lại rồi đi đến ngọn Đại Lĩnh Sơn. Đại Lĩnh Sơn nằm ở phía tây của Hồng Diệp Lâm, mặc dù không phải là lớn, nhưng khá cao. Hơn nữa ngọn núi này rất hiểm yếu, do ảnh hưởng của khí hậu, vài năm trước đây là ngọn núi hoang, bình thường không có người xuất hiện, ngay cả động vật hiện giờ cũng hiếm thấy, quả thật là khá yên tĩnh. Nhạc Phàm sống gần đây từ nhỏ, đối với ngọn núi này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, bất quá hắn chỉ là đến săn thú, cho đến giờ chưa một lên leo lên ngọn núi này, bởi vì hắn thấy không cần thiết, hơn nữa điều này là quá nguy hiểm. Từ khi Nhạc Phàm quyết định tu luyện để trở nên mạnh mẽ, hắn biết leo núi là một cách tu luyện phi thường, chẳng những có thể rèn luyện khả năng điều khiển các bộ vị thân thể và tính linh hoạt, mà cũng có thể rèn luyện ý chí bản thân. Vì Đại Lĩnh Sơn mặc dù chỉ cao hơn 30 trượng, nhưng nó rất hiểm trở, thập phần nguy hiểm, ngọn núi này bốn phía đều trống trải, không có cây cối mà toàn là nham thạch. Hơn nữa mưa gió hàng năm ăn mòn làm cho ngọn núi càng thêm trơn nhẵn, khó mà đeo bám, nhưng nếu có leo lên được thì cũng không thể leo xuống, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Nhạc Phàm nghĩ đây là một điều kiện gian nan, chẳng những để tu luyện hữu hiệu, mà còn có thể luyện dũng khí và nghị lực bản thân, chỉ là không phải ai cũng có dũng khí đối đầu với nguy hiểm. Đúng là, ai có thể đối đầu với gian nan hiểm trở? Chính là người gan dạ dũng cảm. Đứng trước Đại Lĩnh Sơn, mọi người thường thấy bản thân rất nhỏ bé, Nhạc Phàm cũng thấy thế, nhưng hắn lúc này rất hưng phấn, bởi vì hắn quyết định chinh phục ngọn núi này. Nếu là lúc bình thường, Nhạc Phàm chinh phục nó tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ hắn toàn thân trên dưới đều đeo đầy 10 khối trì nặng, vì vậy không chỉ với hai chữ khó khăn là có thể diễn tả hết, nếu rớt từ trên xuống có thể nguy hiểm tính mạng. Nhạc Phàm không phải là kẻ liều mạng, hắn đương nhiên biết như vậy là rất nguy hiểm, nhưng trong lòng đã kiên định, nếu không đối mặt với khó khăn, làm sao khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, trên đời không có chuyện không làm mà có được. Hơn nữa hắn tin rằng nếu không có thương tổn chí mạng, sinh mệnh nguyên khí nhất định giúp hắn nhanh chóng khôi phục, cho nên hắn quyết định can đảm đối đầu với nguy hiểm, mang vật nặng mà trèo lên Đại Lĩnh Sơn làm Nhạc Phàm rất mệt mỏi. Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao nguyên khí cũng giúp hắn khôi phục thể lực nhanh chóng, cho nên leo núi nhưng tinh thần rất sáng suốt. Nhưng leo xuống mới là việc tu luyện chân chính. Cầm công cụ trên tay, Nhạc Phàm hăng hái nhìn ngọn núi nhẹ nhàng nói, ta sẽ chinh phục ngươi. Bỏ dây thừng xuống, chủy thủ gắn bên hông, tìm đến một tảng đá, Nhạc Phàm bắt đầu từng bước trèo lên núi. Sau nửa ngày, khối nặng làm động tác Nhạc Phàm trở nên cứng nhắc, tốc độ cũng ngày càng chậm lại, mà bây giờ mới lên được có 7, 8 trượng. Ai, xem ra thật sự khó khăn đây, phải gia tăng thêm lực, lại phải phối hợp thân thể cho cân bằng, rồi không ngừng leo lên. Giờ đã sử dụng hết khí lực rồi, mà phải leo đến độ cao như thế. Nhìn lên đỉnh núi, Nhạc Phàm thở dài, trong lòng có chút giận dữ. Nhạc Phàm mất tập trung, phần đá dưới chân do bị ăn mòn không chịu nổi sức nặng của hắn nên rời ra. Dầm, Nhạc Phàm rơi nhanh xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại, máu miệng phun ra, tóc rối bời, nhìn qua thấy thương thế rất nặng. Thân thể càng nặng, rơi từ cao xuống thì càng đau, cho dù Nhạc Phàm có năng lực khôi phục trở lại nhưng bị thương cũng rất đau đớn, huống chi là nội phủ cũng bị thương. Nhạc Phàm chống đỡ thân thể ngồi dậy xếp bằng trên mặt đất, vận dụng phương pháp thổ nạp của dưỡng tâm kinh để chữa lành vết thương. Sau nửa thời thần, Nhạc Phàm từ từ mở hai mắt, cười khổ nói, nhìn lại thấy mình quá vội vàng, có công mài sắt có ngày nên kim cơ mà. Nhưng hắn lập tức phấn chấn tinh thần, mục quang kiên định nói, bất quá, ta sẽ không bỏ cuộc. Đứng dậy đi tới ngọn núi trước mặt, hắn bắt đầu một lần chinh phục mới. Tới cùng độ cao 7-8 trượng, tảng đá đột nhiên vỡ ra, dầm, Nhạc Phàm rớt xuống nặng nề, thủ thương, lại leo lên, lại rớt xuống, lại thủ thương, rồi lại điều tức. Cứ tuần hoàn hơn 10 lần, đến giờ thân, Nhạc Phàm đã dần tiến đến đích cao 30 trượng, nhưng do khí lực toàn thân đã hết, khiến cho thân thể ngày càng chậm chạp. Dầm, Nhạc Phàm lần này run tay, không nắm được khối đá bên cạnh, lại rơi từ trên cao xuống. Lần này còn leo cao hơn những lần trước, cho nên cực kỳ đau đớn, nhưng Nhạc Phàm cũng không hộc máu như trước, chỉ là thân thể và nội phủ bị chấn động và cực kỳ đau đớn mà thôi. Sau một lúc thổ nạp điều tức, Nhạc Phàm cười khổ tự nói, a, xem ra loại tu luyện này là có hiệu quả đây, ít ra năng lực chịu đựng cũng tăng lên nhiều. Nhìn trời đã khá trễ, hắn thu thập công cụ leo núi rồi đi xuống chân núi. Ban đêm, Nhạc Phàm tiếp tục tu luyện dưỡng tâm kinh. Trải qua một ngày huấn luyện, hắn rõ ràng cảm thấy nguyên khí trở nên ngưng luyện hơn, tinh thần lực cũng có tăng lên nhiều. Điều này làm cho hắn có một chút kinh hãi, xem ra tu luyện một ngày cũng có một chút thành quả. Nhưng là vì để bản thân trưởng thành nhanh hơn, Nhạc Phàm quyết định từ giờ về sau mọi thời khắc đều không ngừng rèn luyện chính mình. Ngoại trừ khi ngủ, mọi thời gian của hắn, không kể là chặt củi, ăn cơm, đi đường, tu luyện, đều mang khối trì nặng trên người, như vậy mới có thể làm cho bản thân thích ứng nhanh hơn với sức nặng của khối trì. Hôm sau, Nhạc Phàm lại bắt đầu huấn luyện động tác cơ bản. Trong rừng, hắn không ngừng huy động khảm đao, luyện tập 5 động tác, khảm, phách, chuyển, giá, đạn, để bản thân càng chuyên chú. Hắn không luyện tập các động tác chiêu thức khác. Buổi sáng nhanh chóng qua đi, Nhạc Phàm cũng không chặt được bao nhiêu củi, ngược lại trên người giống lần trước, toàn thân ướt đẫm, không còn một chút khí lực. Cũng không cần lau mồ hôi, hắn lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, nhanh chóng vận hành thổ nạp. Buổi chiều, Nhạc Phàm tiếp tục mang vật nặng mà tu luyện leo núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, luyện tập dưới thác nước hơn 2 tháng, Nhạc Phàm mỗi ngày đều kiên trì khổ tu, sáng sớm tu luyện chiêu thức cơ bản, chiều mang trọng phụ leo núi, tối luyện tập, luyện thần dưỡng mệnh. Nhạc Phàm cũng không cần đi học, đọc sách như những đứa trẻ khác, đối với hắn mà nói đọc sách là rất phí phạm, chỉ cần nhận thức được là có thể làm được. Do đó Nhạc Phàm cứ cách ngày vào Hồng Diệp Lâm săn thú, rồi mỗi 3 ngày vào thàng đưa củi cho trà lâu, mua một ít vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Điều này khiến hắn có nhiều thời gian để luyện tập. Bất quá hắn đã có kinh nghiệm giáo huấn lần trước, ngoài bích kỳ tội, cho nên hắn không đi săn các động vật giả thú chân quý,